Chương 1211, nghi hoặc trùng điệp. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ không hiểu thấu dâng tên một cảm giác bất an, nhưng lại không biết nguồn gốc đến từ nơi nào, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên tinh quang. Chữ Xá Tinh Vân. Chữ Xá Tinh Vân. Chữ Xá. Tiên Dung. Chữ Xá. Tiên Dung. Hắn giống như đã bắt được đầu mối nào đó, vội vàng hỏi Phượng Nguyệt Nga. Phượng A Di. Người nói Tiên Dung đang dẫn binh tới chữ Xá Tinh Vân, chữ Đồng có ở đó không? Nghe hắn gọi mình là A-di, trong lòng Phượng Nguyệt Nga cảm giác là lạ, nhưng lúc trước hắn gọi, mình không có phản bác, lúc này tự nhiên không tiện nói gì. Tuy không hiểu vì sao Hồ Nguyên Vũ lại hỏi tới một tiểu nhân vật như chữ Đồng, nhưng nàng vẫn nhẫn nại nói, hắn vốn theo phụ thân mình tiến đánh chữ Xá Tinh Vân, tự nhiên vẫn ở đó chờ Tiên Dung tới. Hồ Nguyên Vũ tại hỏi, Tiên Dung mang theo đại quân tới, chư thánh của tiên gia cũng sẽ theo nàng xuất chinh, đúng không? Phượng Nguyệt Nga giống như nhìn thiểu năng, không hiểu tại sao hắn tại hỏi một vấn đề ngớ ngẩn như vậy. Ngươi cứ nói xem, không có thánh giả hộ tống, đại quân tiên gia đi tới để nộp mạng sao? Ngươi sẽ không thật nghĩ, thánh nhân không tham dự vào thế tục tranh đấu, thì sẽ không ra tay với tu sĩ cấp thấp đó chứ? Nếu ngươi nghĩ như vậy, về sau chết cũng không biết chết như thế nào, đạt tới thánh cảnh. Ai không làm việc tùy tâm, ai không chí thôn tinh hà, bọn hắn không tham dự vào thế tục tranh đấu, là do không muốn dính nhân quả, ảnh hưởng đến tu hành sau này, nhưng liên quan đến hai thế lực sống còn, liên quan đến chủng tộc phồn vinh, đừng nói chỉ giết chút ít tu sĩ, dù đồ sát một tinh vực cũng là chuyện bình thường, liên tưởng đến tình huống hiện tại, chữ đạn công phá chữ Xá Tinh Vân nhìn như hợp tình. Hợp lý, lúc trí đa mưu, nhưng nếu nghĩ kỹ, sẽ nhìn thấy rất nhiều điểm bất thường. Thứ nhất, tuy Bắc Đà Tông điều cường giả tới Hải Châu, nhưng số lượng thánh nhân của hai bên là không tăng không giảm, ai đóng ở vị trí nào thì vẫn ở vị trí đó, chữ đạn chém giết Cao Thuận, công kích chữ Xá Tinh Vân, thanh thế to lớn như vậy, các thánh nhân của Bắc Đà Tông sẽ không cảm ứng được. Thứ hai, coi như chữ Đồng dùng biện pháp nào đó, che giấu thiên cơ ở chữ Xá Tinh Vân, như vậy thời điểm thánh nhân vẫn lạc, dị tượng to lớn như thế, Bắc Đà Tông còn không có phản ứng. Sự tình trùng hợp dựng phòng tắm ở ngay chỗ chữ Đồng tử vùi mình, cấm vệ quân lại không hề hay biết thì coi như bỏ qua, tuy xác suất nhỏ đến muốn chửi mẹ, nhưng còn nói thông. Nhưng sau khi Tiên Dung phát hiện chữ Đồng tử ở đó, một công chúa cành vàng lá ngọc sẽ nhất kiến chung tình với một bách tính bình thường, không kinh hãi la hét, không gọi cấm vệ quân áp giải đi, mà nguyện gả cho đối phương, con mẹ nó, nói trong này không có ẩn tình, ai tin. Sẽ không đến mức nhìn thấy chữ Đồng tử khoai to, nên không cách nào tự kiềm chế chứ. Phượng A Di, vãn bối muốn nhờ ngài một việc, mong tiền bối trợ giúp, ân tình này Nguyên Vũ suốt đời không quên. Phượng Nguyệt Nga và Phượng Hồng Diễm đều kinh ngạc, không biết tại sao sau khi nghe tin này, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ lại vội vàng lo lắng như vậy. Phượng Hồng Diễm nói, ý của Hồ Nguyên Vũ không phải cái này, hắn tự nhiên biết câu nói thánh nhân không tham gia thế tục tranh đấu chỉ là trò cười, nếu không tham gia thì vì sao những thế lực không có thánh nhân kia phải phụ thuộc, quy thuận những thế lực có thánh nhân? Hắn hỏi chỉ là vì khẳng định thêm suy đoán của mình mà thôi. Trong thiên cơ diễn quẻ, có nhắc tới Tiên Dung du lịch tới làng chữ Xá, nhìn thấy cảnh đẹp, nước sông trong vắt, nên muốn tắm rửa. Không ngờ thị vệ lại làm phòng tắm ngay chỗ chữ Đồng tử không có quần áo đang vùi mình trong cát. Chuyện sau đó thì ai ai cũng biết, nhưng có ai từng nghĩ, tình tiết máu chó như thế, có thể thật xảy ra ở đời thực sao? Thứ ba, tại sao phải đợi đại quân của Tiên Dung tới, mới đánh vào nội địa của Bắc Đà Tông, sao không thừa dịp Bắc Đà Tông chưa kịp phản ứng mà thừa thắng xông lên, đánh chiếm càng nhiều cửa ải quan trọng? Thật ra này là do Hồ Nguyên Vũ từng trải qua cuộc sống trong thiên cơ diễn quẻ, nhìn thấy được rất nhiều sự tình tương lai có thể diễn ra, nên mới hoài nghi sâu như vậy, còn người khác nhìn, lại cảm thấy chuyện này không quá bất thường. Chỉ nghĩ chữ Đồng và Bắc Đà Tông cẩn thận, không bên nào dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Càng nghĩ, Hồ Nguyên Vũ càng cảm thấy chuyện này quỷ dị, vội vàng chắp tay nói với Phượng Nguyệt Nga, Nguyên Vũ ca ca, có chuyện gì vậy, huynh nhanh nói đi, mẫu thân của muội nhất định sẽ giúp, đúng không mẫu thân? Vừa nói vừa quay đầu nhìn Phượng Nguyệt Nga làm nũng. Phượng Nguyệt Nga, đây ta loại nữ nhi gì thế này, mới tí tuổi đầu đã dại trai như thế. Ngươi có biết muốn một vị chí thánh hỗ trợ, phải bỏ ra cái giá như thế nào không? Hơn nữa tay thân phận của nàng, cũng không phải nói muốn rời Phượng Hoàng Thần Sơn là có thể rời đi, muốn ra tay là có thể ra tay, bất kỳ một hành động nào của nàng đều sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, dễ dàng bắn đi tín hiệu sai tầm cho những người khác. Hơn nữa Phượng Hoàng tộc cũng không phải không có thiên địch, Thiên Hải Tiên Vực Hải Minh Tông vẫn tuôn là đối thủ một mất một còn của Phượng Hoàng tộc, bọn hắn là hậu duệ của Thắng Ngộ, một loài hung điểu thân cận với thủy nguyên tố, trời sinh đã hoàn toàn trái ngược với Phượng Hoàng vốn thân cận hỏa nguyên tố. Trong Sơn Hải Kinh, Thắng Ngộ là điềm báo của nạn lụt và thủy tai, dáng vẻ như chim trĩ đuôi dài, toàn thân màu đỏ, âm thanh rất giống hô đang kêu to, nhất là hiện tại Hải Minh Tông còn đang toàn lực đẩy Nguyễn Phúc Duy, một trong Nam Phương Ngũ công tử lên sân khấu, muốn tranh đoạt hoàng vị, vì vậy trong trăm năm gần đây, vẫn luôn phát động chiến tranh quy mô nhỏ ở biên giới Đường Lâm Tiên Vực. Chương 1212, tình cảnh của Phượng Hoàng tộc. Nên một khi nàng rời Phượng Hoàng Thần Sơn, để chư thánh của Hải Minh Tông biết được, như vậy Phượng Hoàng tộc rất có thể sẽ bước theo gót Bắc Đà Tông, bị người đánh trở tay không kịp. Nếu là tiểu bối khác, dù thiên tư cao như thế nào, nàng cũng sẽ không chút suy nghĩ gạt đi, đạt tới cảnh giới như nàng, nhìn qua biết bao nhiêu thiên kiêu, nhưng thiên kiêu đột phá thánh cảnh tại có mấy người, càng không nói tới có thể bước vào chí thánh. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tại khác, về công về tư, nàng đều có lý do phải giúp đối phương. Bất quá lấy thân phận của nàng, tự nhiên sẽ không biểu lộ ra ý nghĩ của mình, mà nghi hoặc hỏi, ngươi quen biết vị công chúa tiên gia kia. Theo tin tức ta biết, trước kia hai người các ngươi không có gặp nhau gì nha, Hồ Nguyên Vũ không biết giải thích quan hệ của hai người như thế nào, đành phải nói ta và công chúa tiên gia có hợp tác qua tại, cộng đồng đối phó Bắc Đà Tông, nên mới không muốn nàng hay tiên gia xảy ra chuyện. Ánh mắt Phượng Nguyệt Nga lấp lóe, như nghĩ tới sự tình gì đó, nhưng nàng không có hỏi tới cùng, chỉ hỏi. Nghe ý tứ của ngươi, ngươi cảm thấy Tiên Dung sẽ gặp chuyện ở chữ xá Tinh Vân. Là gặp chuyện gì, ngươi biết được tin tức gì sao? Vấn đề này Hồ Nguyên Vũ càng khó xử, cũng không thể nói hắn là do xem qua Âu Cơ Thánh Tôn thi triển đại thần thông, nhìn thấu rất nhiều thiên cơ, nên mới cảm thấy Tiên Dung và Tiên Gia sẽ xảy ra vấn đề ở chữ xá Tinh Vân chứ, mà Đại Hoang Tiên Vực Bùi Gia, trước giờ ai cũng biết bọn hắn là chó săn trung thành được Hoàng gia nâng đỡ, trong khi đó Bắc Đà Tông và Hoàng gia lại có quan hệ không minh bạch, như vậy khả năng Bắc Đà Tông xu quân qua Giả Âm Sơn Mạch xâm chiếm Đại Hoang Tiên Vực là hầu như không thể xảy ra, bởi vì chưa nói tới có thể thắng được Bùi gia không, chỉ nói cửa ải Hoàng gia, bọn hắn đã khó vượt qua được. Như vậy Bắc Đà Tông không chỉ không đặt mục tiêu ở Đại Hoang Tiên Vực, ngược lại có khả năng liên thủ, hợp tác với Thiên Hải Tiên Vực Hải Minh Tông, ba mặt giáp công Đường Lâm Tiên Vực. Tới khi đó, dù Phượng Hoàng tộc lại mạnh mẽ, cũng không cách nào chống cự được. Nhưng nếu Phượng A Di trợ giúp Liên Minh Tiên Thục, ngăn cản, thậm chí diệt Bắc Đà Tông, khi đó Bùi gia phải trực tiếp đối mặt Tiên gia và Thục gia, không còn có thời gian gây rối, như vậy biên giới phía Bắc và phía Tây sẽ an toàn, Phượng Hoàng tộc có thể toàn lực giải quyết vấn đề Hải Minh Tông. Phượng Nguyệt Nga hỏi, không đợi Hồ Nguyên Vũ trả lời, Phượng Nguyệt Nga hỏi tiếp. Ngươi là muốn ta theo ngươi đến chữ xá Tinh Vân, trợ giúp vị tiểu công chúa kia của ngươi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nếu Phượng Nguyệt Nga là chân thân của một trong các thê tử, sớm biết thân phận của mình, nói ra sẽ không có gì, nhưng đối phương không phải. Thấy hắn chần chờ, biết là tiểu gia hỏa này không tin mình, nhưng Phượng Nguyệt Nga không giận, ngược lại còn thấy vui mừng, ít nhất vẫn chưa tới trình độ thấy sắc liền mất não. Nam nhân háo sắc không có gì sai, nhưng háo sắc đến trình độ không nhìn hậu quả, bất chấp ảnh hưởng, vậy thì đã chú định sẽ không có thành tựu gì, thậm chí kết cục còn rất thảm, tuy là không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy trong này nhất định có âm mưu, một âm mưu rất lớn nhằm vào Tiên Dung và Tiên Gia, hơn nữa trợ giúp Tiên Gia, đối với Phượng Hoàng tộc mà nói, cũng không phải là không có lợi, cứu người, cũng là đang cứu mình. Phượng Nguyệt Nga ồ một tiếng, có chút hứng thú nhìn hắn, Hồ Nguyên Vũ vì thuyết phục Phượng Nguyệt Nga ra tay, cũng dùng hết vốn liếng ngoại giao của mình. Phượng A Di cũng thấy, hiện tại Nam Phương Tiên Giới đã chính thức bước vào thời kỳ tranh vị, các phương hoặc dùng âm mưu quỷ kế, hoặc liên thủ, không ngừng chèn ép tiêu diệt đối thủ cạnh tranh của mình. Mà Đường Lâm Tiên Vực của Phượng Hoàng tộc lại nằm ở vị trí cực kỳ bất lợi, theo ngươi nói, phía đông Đường Lâm Tiên Vực không phải còn có ba vị tiên vực Sơn Thánh Môn sao, thực lực của Sơn Thánh Môn như thế nào, không cần ta phải nói, tại sao Phượng Hoàng tộc không hợp tác với bọn hắn, lại đi tìm Tiên Gia và Thục Gia đã sớm suy tàn, đây chẳng phải bỏ gần tìm xa sao? Hồ Nguyên Vũ lắc đầu. Phượng A Di cần gì phải thử vãn bối như vậy, nếu có thể hợp tác, Phượng Hoàng tộc đã sớm hợp tác, làm sao đến bây giờ còn giữ vững trung lập, nước giếng không phạm nước sông, Phượng Nguyệt Nga mỉm cười. Tại sao ngươi lại nghĩ hai thế lực lại không thể hợp tác, biết đâu lúc trước chỉ là thời cơ chưa tới, hiện tại đại thế tiến đến, ai không muốn ôm đoàn sưởi ấm. Hồ Nguyên Vũ cũng cười, thấy thần sắc của Phượng Nguyệt Nga chăm chú, Hồ Nguyên Vũ biết mình đã gây nàng chú ý, vì vậy nói tiếp. Đường Lâm Tiên Vực Bắc giáp Thanh Đàm Tiên Vực, Tây giáp Đại Hoang Tiên Vực, phía đông là Ba Vì Tiên Vực, phía nam là Thiên Hải Tiên Vực. Trong đó Thiên Hải Tiên Vực Hải Minh Tông thì không cần nói, bọn hắn vốn là hậu duệ của Hỗn Độn Tiên Thú Thắng Ngộ, trời sinh chính là tử địch của Phượng Hoàng tộc. Một khi Bắc Đà Tông diệt Tiên gia và Thục gia, thống nhất Thanh Đàm Tiên Vực, như vậy mục tiêu kế tiếp của bọn hắn ở đâu? Tự nhiên không thể nào là Long Minh Tiên Vực, Lạc gia là gia tộc Thánh Tôn, trong tộc cường giả vô số, thực lực mạnh mẽ, thời điểm hiện tại Bắc Đà Tông còn chưa có năng lực ăn được Lạc gia. Như vậy chỉ còn lại Đại Hoang Tiên Vực và Đường Lâm Tiên Vực, bởi vì bên cạnh Ba Vì Tiên Vực, chính là Long Minh Tiên Vực, xưa nay hai thế lực vốn không hòa thuận, vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, mà bốn tộc Long Lân Quy Phượng lại là tứ linh của Nam Phương Tiên Giới. Xưa nay quan hệ giao hảo, nên Sơn Thánh Môn làm sao có thể tin tưởng liên thủ với Phượng Hoàng tộc, thậm chí nếu Triệu gia, Bùi gia, Nguyễn gia liên thủ, ở thời điểm cần thiết, bọn hắn còn sẽ trợ giúp một tay, để Phượng Hoàng tộc bại. Trận càng nhanh. Chương 1213, Quỳnh Tiên Sơn. Trong lòng Phượng Nguyệt Nga âm thầm tán thưởng, không hổ là giới chủ của Lạc Hồng Tỉnh, tầm mắt và quyền mưu còn không tệ. Hồ Nguyên Vũ phân tích không sang. Này cũng là nguyên nhân mà phút trước nàng ngầm đồng ý trợ giúp đối phương, nếu thật như Hồ Nguyên Vũ dự đoán, Bắc Đà Tông có âm mưu gì nhằm vào Tiên gia, như vậy đối với Phượng Hoàng tộc mà nói, cũng không phải sự tình tốt đẹp gì. Nếu là lúc trước, có vẻ nàng còn sẽ có chút do dự, nhưng hiện tại chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, tu vi đột phá chí thánh hậu kỳ, cộng thêm năng lực ẩn tàng thiên cơ của âm dương tạo hóa kinh, chỉ cần mình cẩn thận một chút, chư thánh của Hải Minh Tông chưa chắc phát hiện được. Lần này ngươi nợ Phượng Hoàng tộc chúng ta một nhân tình, Phượng Nguyệt Nga nói xong, quang ảnh trở nên hư ảo, cùng lúc, thân thể của Hồ Nguyên Vũ cũng biến mất, trong sân chỉ còn lại Phượng Hồng Diễm vẻ mặt phụng phịu, nhưng biết mình tới cũng không giúp được gì, thế là càng thêm quyết tâm đi bế quan, không đột phá tiên đế sẽ không xuất quan, chữ xá tỉnh vân. Nơi này do vô số thiên thạch, hành tinh không có sự sống, băng tỉnh vỡ vụn hình thành từng ngôi sao băng giá to tớn xoẹt qua không trung, tạo thành một dải tính vân rộng tớn kéo dài mấy triệu năm ánh sáng vắt ngang Nam Bắc ở giữa Hàng Châu. Bởi vậy sau khi Nam Phương Tiên Giới phân toạn, chữ xá tính vân trở thành bình chướng tự nhiên ngăn cách giữa Bắc Đà Tông và Tiên Gia, mỗi bên chiếm một nửa, đã kéo dài mấy trăm thọ kiếp. Lúc này trong chữ xá tinh vân, vô số khu vực bị đánh thành tro bụi, mảnh vỡ các loại chiến khí, chân tay cục, thành lũy chiến tranh, nhiều không đếm xuể, lại theo các thiên thạch, hành tinh bay nhanh bất quy tắc va chạm. Hóa thành mảnh vỡ càng nhỏ, lan tràn đến nơi xa xôi, không gian bị đánh đến vỡ nát, từng vết nứt đen ngòm kéo dài không biết bao nhiêu dặm, không ngừng thôn phệ những mảnh vỡ chiến khí, chân tay cục, thành lũy chiến tranh, thiên thạch, hành tinh, đến gần, giống như miệng của cự thú khổng lồ, để cho người thấy mà giật mình, xung quanh những vết nứt kia đang có rất nhiều tu sĩ khí tức mạnh mẽ, bọn hắn dùng linh phù xua tán sát khí, thánh khí, còn tràn ngập ở trong không khí, trợ giúp những vết nứt kia phục hồi như cũ. Lại có vô số tu sĩ bày trận, cố định không gian, bố trí ra từng thành lũy chiến tranh, bẫy rập, đại pháo, ai nấy động tác nhịp nhàng, thần sắc vô cùng phấn khởi. Nhìn quần áo và cờ hiệu của bọn hắn, đây rõ ràng là quân đội và cường giả của Tiên gia, khác với phía dưới người ta lấp nập, vô số tu sĩ, chiến hạm từ trong không gian trùng động đi ra, có lập tức chạy tới chữ xá tinh vân. Có thì ở trên đại thế giới bố trí thêm càng nhiều pháp trận, để phòng ngự nơi đây càng thêm kiên cố. Xung quanh Quỳnh Tiên Sơn được đại quân canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là một con muỗi cũng đừng hòng bay qua, không chỉ thế trên núi còn bố trí vô số đại trận, không chỉ lực phòng ngự mạnh mẽ, còn có thể ngăn cản thánh niệm dò xét. Trên đỉnh núi, bên cạnh tiên trì, tiên dung mặc tiên y màu xanh nhạt, cả người giống như một đóa thanh liên rực rỡ, da thịt trắng nõn, khuôn mặt hồng hào. Tựa như trên bạch ngọc bôi một tầng son phấn, để dung nhan vốn tuyệt sắc càng thêm kiều diễm, nơi này là một danh lam nổi tiếng của Quỳnh Tiên Đại Thế Giới, núi cao vạn dặm, thế núi hùng vĩ lại đẹp đẽ, cả ngọn núi quanh năm đóng băng, nhưng đỉnh núi lại có một tiên trì, Nước ao mang theo tiên vận nồng đậm, linh khí bức người, phàm nhân chỉ cần uống một ngụm, cũng có thể gia tăng mấy ngàn năm tuổi thọ. Quỳnh Tiên Đại Thế Giới nằm rất gần chữ Xá Tinh Vân, cho nên xưa nay vẫn luôn là trạm trung chuyển lớn, có thể liên tục không ngừng vận chuyển binh lực, tài lực từ Nguyên Châu đến chữ Xá Tinh Vân, ngăn chặn bước tiến của Bắc Đà Tông. Lần này tiên gia cũng liên tục vận chuyển binh lực tới Quỳnh Tiên Đại Thế Giới, nhưng không phải dùng để chống cự Bắc Đà Tông, mà là muốn hoàn toàn khống chế chữ Xá Tinh Vân, từ đó làm bàn đạp đánh vào địa bàn đối phương. Đôi mắt đẹp của nàng giống như tinh không mỹ lệ, mênh mông mà bình tĩnh, nhìn không ra chút tâm tình mảy may, nhưng toàn thân trên dưới giấu không được phong thái thước tha, mỹ thái nảy sinh. Ngước nhìn mặt hồ thanh tịnh, trong mắt tiên dung tràn đầy tưởng niệm, miệng lẩm bẩm. Không biết hiện tại chàng đang làm gì, có nhớ đến là không, hay lại bị vị cô kia mê đến thần hồn điên đảo rồi. Sau khi tiên dung dẫn theo đại quân của tiên gia tới, cũng không có hạ lệnh đánh qua chữ Xá Tinh Vân, mà ra lệnh củng cố lại phòng tuyến, từng bước cực kỳ cẩn thận. Này cũng là quyết sách của cao tầng của tiên gia, hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy sự tình này có chút quỷ dị, thậm chí tiên dung và phần lớn cường giả tiên gia còn đóng quân ở ngoài chữ Xá Tinh Vân, không có lập tức tiến vào. Quỳnh Tiên Sơn nghĩ tới đây, trong lòng Tiên Dung có chút phụng phịu, hừ hừ nói. Lần này ta lấy được cơ duyên, để tu vi sớm bước vào tiên đế hậu kỳ, vốn nghĩ sau khi xuất quan, sẽ lập tức tìm chàng song tu, để âm dương tạo hóa kinh viên mãn, tiện thể đột phá bán thánh, ép vị cô kia một đầu, trả mối thì bị đánh mông lần trước, không nghĩ tới chữ Xá Tinh Vân lại phát sinh biến cố lớn như vậy, làm là không thể không tới chủ trì đại cục. Nàng quay sang bên cạnh hỏi nha hoàng, chữ Đồng vẫn ở chữ Xá Tĩnh Vân chưa trở về. Nha hoàng kia là một thiếu nữ tâm 20 tuổi, dung nhan cũng xinh đẹp thước tha, chỉ là so với Tiên Dung, tại kém không chỉ một bậc. Vâng, Đồng tướng quân vẫn ở tiền tuyến điều binh khiến tướng, bố trí công sự, chờ đợi công chúa thân chinh tới đó, ngài ta muốn gặp Đồng tướng quân sao, nếu vậy để ta phái người gọi hắn về. Nha hoàng kia cũng kinh đáp, hôm nay ba chương. Mai ba chương để bù mấy ngày nghỉ. Chương 1214, cảm xúc quỷ dị. Tiên Dung tắt đầu. Không cần, khi nào công sự ở chữ Xá Tĩnh Vân hoàn thành, tại tới tìm hắn cũng không muộn. Thật ra trong lòng Tiên Dung cũng hơi nghi hoặc, bình thường gia hỏa kia chỉ hận không thể làm cái đuôi sau lưng nàng, cả ngày xung xoe, muốn đuổi cũng không đuổi được, hiện tại nàng đã đến Quỳnh Tiên Đại Thế Giới, hắn sẽ kiếm lòng được không tới khoe khoang chiến tích của mình. Tuy kỳ quái, nhưng chỉ nghĩ chữ Đồng còn biết nặng nhẹ, phụ thân hắn chữ Đạn Thánh Nhân lại nổi tiếng trị quân nghiêm khắc, sẽ không cho hắn ở thời điểm trọng yếu này đi làm những sự tình vô bổ. Ngươi đi chuẩn bị, ta muốn tắm một chút, Tiên Dung nhẹ nhàng nói. Nha hoàng kia cười hì hì. Nô tỳ sớm biết công chúa sẽ muốn tắm, nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ, công chúa chờ ta một chút. Nói xong đi tới một vị trí ưu nhã bên cạnh tiên trì. Phất tay lấy ra một pháp bảo cấu tạo giống như lều lớn, lều bay xuống bãi cát, lập tức biến lớn, đường kính tầm 5 trượng, cao hơn trượng, nhìn cực kỳ ưu nhã hoa mỹ. Nha hoàng kia đi vào lều, bề ngoài nhìn đường kính chỉ tầm 5 trượng, nhưng bên trong không gian cực lớn, giống như một hoa viên, hơn nửa người từ ngoài nhìn, đây là một chiếc lều, nhưng người ở bên trong nhìn ra, lại hoàn toàn trong suốt, giống như trên bãi cát đột nhiên thêm ra. Một hoa viên xinh đẹp mà thôi, nha đầu ngươi đó. Càng lúc càng hiểu chuyện, không biết về sau sẽ tiện nghi nam tử nào đây. Nha hoàng kia mắt cỡ đỏ mặt, làm nũng nói, công chúa đừng trêu ta, hoàng nhi chỉ muốn cả đời hậu hạ ở bên cạnh ngài, sẽ không gả ra ngoài. Tiên Dung cười trêu, nha hoàng bắt đầu thi triển thần thông dẫn nước từ tiên trì vào hoa viên, bên cạnh đặt lư hương tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, trong ao lại rải đầy cánh hoa. Tiên Dung là công chúa, lại thường thích tắm ở những nơi cảnh đẹp, nàng thân là nha hoàng. Tự nhiên biết sở thích của chủ tử, những thứ này đều sớm chuẩn bị, chỉ cần Tiên Dung yêu cầu, sẽ lập tức bố trí, hừ, không chịu gả ra ngoài, vậy ngày sau bổn công chúa xuất giá, ngươi sẽ thành nha đầu thông phòng, vui gia, hay là tiểu nha đầu ngươi đánh chủ ý tới phò mã của ta. Nha hoàng gọi hoàng nhi càng thẹn thùng, miệng ấp úng không biết nói cái gì cho phải, Tiên Dung thân là công chúa, tự nhiên không thể như phàm nhân cởi đồ ra liền nhảy xuống ao tắm, như vậy quá mất lễ nghi. Sẽ tổn hại đến thánh danh của nàng, vì vậy phụ thân nàng tự tay luyện chế một pháp bảo chuyên dụng tặng cho nữ nhi, để nàng không đến mức bị con heo nào đó nhìn lén. Chờ đối phương chuẩn bị xong, Tiên Dung mới chậm rãi đi vào, hài lòng gật đầu. Tiên Dung thấy nàng như vậy, cũng không trêu nữa, nha đầu này nàng quá hiểu, trêu chút nữa sẽ khóc cho mà xem, vì vậy cười nói. Được rồi, không trêu nha đầu ngươi nữa, giúp ta cởi y phục. Hoàng Nhi nhu thuận gật đầu, nhẹ nhàng di tới, kéo sợi tơ bên hông Tiên Dung, y phục bên ngoài từ từ rơi xuống đất, một thân thể hoàng mỹ xuất hiện, da thịt trắng nõn như tuyết, bụng dưới bóng toán bằng phăng, cái mông đẹp đầy đặn rất tròn, cặp đùi thon dài, làm cho nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng. Công chúa, thân thể ngài thật quá mê người rồi, không biết về sau nam nhân nào sẽ có điểm phúc tớn như vậy. Hoàng Nhi nhịn không được khen. Tiên Dung hơi đỏ mặt, trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh của nam tử kia, nhưng miệng thì nói, nha đầu ngươi thật nhiều chuyện, nhanh tay đi, hì hì, xong ngay, ở dưới hơi nước tờ mờ bao phủ, hình dáng của Tiên Dung sáng bóng tản ra khí tức động lòng người, trước ngực nàng mang theo một cái yếm màu xanh nhạt, bao bọc che giấu đôi nhũ hoa đầy đặn, dưới hạ thân là cái quần to cũng màu xanh. Tới lúc này, Hoàng Nhi rất hiểu ý quay người, tuy cùng là nữ nhân, nhưng Tiên Dung vẫn hơi xấu hổ, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy thân thể mình, tất nhiên là trừ nam nhân đáng ghét kia. Tiên Dung đưa tay, cái yếm trên người bị cởi xuống để ở trên giá treo, mái tóc dài cũng được bới tên, để tránh thấm ướt khi bước vào ao tắm. Tiên Dung nhẹ nhàng cúi người, đường cong hoàng mỹ trở nên hơi mơ hồ, bầu nhũ hoa kiên quyết càng thêm nổi bật, cái mông đẹp đầy đặn vểnh lên, từ nơi trung gian, khe mông sâu thẳm kéo dài như không có điểm dừng. Đôi bàn tay như ngọc trắng nắm đường viền quần lót bằng tơ lụa, chậm rãi cởi ra, cái gò mu như ẩn như hiện mờ ảo trong hơi nước, thật sự là đẹp đến trí mạng, nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây, nhất định sẽ không nói hai lời mà lao tới hành quyết nàng. Chờ Tiên Dung ngâm ở trong ao tắm, Hoàng Nhi mới quay người, cẩn thận thêm nước, rải thêm cánh hoa, cho thêm hương liệu vào lư hương, vừa tắm, Tiên Dung vừa nhìn tiên trì trước mắt, nơi này không hổ là thắng cảnh của Quỳnh Tiên Sơn. Quả thật rất xinh đẹp. Bất tri bất giác, Tiên Dung như đắm chìm ở trong khung cảnh xinh đẹp, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới nam nhân của mình, khóe miệng nhếch phên nụ cười ngọt ngào. Theo thời gian trôi qua, dưới hơi nước tờ mờ, Tiên Dung cảm giác thân thể có chút khác tạ. Chẳng lẽ do ta quá nhớ hắn, khuôn mặt nàng ửng đỏ, khóe mắt hơi liếc qua Hoàng Nhi ở bên cạnh, thấy đối phương không có phát hiện mình khác thường, nàng mới thở dài một hơi, thật là quá mất mặt. Nhất định là do âm dương tạo hóa kinh chưa hoàn mỹ, nên âm khí thịnh vượng, hừ, giải quyết sự tình ở đây xong, phải lập tức đi tìm hắn mới được, bổn tiểu thư chịu hết nổi rồi, lại qua một lúc, cảm xúc kia lại càng mãnh liệt, Tiên Dung đã nhịn không được đưa tay lên xoa ngực, nhìn như đang kỳ cọ, nhưng lực đạo rất mạnh, tay kia thì đưa xuống dưới, kích thích lấy âm hạch của mình, một tiếng rên nhỏ từ trong miệng nàng phát ra, ngay lúc này, âm dương tạo hóa kinh trong người tự động vận chuyển. Để cảm giác rạo rực kia càng mạnh, nhưng kèm theo còn có một tia thanh lương, để đầu óc vốn mụ mị của nàng trở nên thanh tĩnh. Chương 1215, chữ đồng từ trong cát chui lên. Tiên Dung giật bắn người, vội vàng áp chế cảm xúc mãnh tiệp kia, lẩm bẩm. Đây là có chuyện gì, vì sao ta tại sinh ra cảm xúc mãnh tiệp như vậy? Nàng vội vàng kiểm tra thân thể mình, lập tức phát hiện không đúng, chỉ thấy tiên lực trong cơ thể nhanh chóng uể oải, cả người vô lực. Nhịn không được biến sắc, Hoàng Nhi, xảy ra chuyện rồi, nhanh báo động, vừa nói, trong tay nàng cũng xuất hiện một ngọc bài, lập tức bóp nát, từ trong ngọc bài bay ra một đạo kim quang, muốn xuyên thấu vào vải truyền tin tức đi, nhưng tơ vải nổi tên bạch quang, trấn áp đạo kim quang kia xuống, tam nó không cách nào nhúc nhích được. Đây là Tiên Dung biến sắc, biết mình đã rơi vào bẫy rập, ánh mắt không dám tin nhìn về phía nha hoàng Hoàng Nhi đang mỉm cười với mình. Công chúa có chuyện gì sao? Trong lòng Tiên Dung lạnh lẽo, thật ra ngay khi cảm giác thân thể mình lạ thường, nàng liền hoài nghi đối phương, bởi vì nơi đây trừ Hoàng Nhi, thì không ai có thể động tay động chân được, hơn nữa Hoàng Nhi từ nhỏ đã ở bên nàng, tuy nói là chủ tớ, nhưng tính cách Tiên Dung hiền hậu, đã sớm coi đối phương như muội muội của mình, đối xử cực kỳ tử tế, thậm chí còn toàn lực bồi dưỡng, nên tuy Hoàng Nhi chỉ là nha hoàng, nhưng đã có tu vi tiên hoàng cảnh. Ai nghĩ tới người nàng tin tưởng, cuối cùng lại phản bội mình, nàng muốn biết nguyên nhân. Nghe Tiên Dung hỏi, ánh mắt của Hoàng Nhi trở nên sắc lạnh, cười mỉa mai. Ngươi gọi ta Hoàng Nhi lâu như vậy, hiện tại còn hỏi ta tại sao, nhưng hiện tại lều vải này lại có trận pháp ngăn cách truyền tin, hơn nữa nhìn phong cách bày trận, lại là của Bắc Đà Tông. Tiên Dung vội vàng quơ lấy áo ngoài đặt ở trên giá khoác lên người, nhảy ra khỏi ao tắm, ánh mắt băng hàn nhìn Hoàng Nhi. Tại sao? Có thể được Tiên gia lựa chọn làm nha hoàng hầu hạ ở bên cạnh Tiên Dung, tự nhiên là đã trải qua ngàn chọn vạn chọn, làm sao có thể là nội gián của thế lực khác dễ dàng như vậy? Tiên Dung lắc đầu. Không thể nào, nếu ngươi là đệ tử hoàng gia, làm sao có thể che giấu lẻn vào Tiên gia, còn được an bài tới bên cạnh ta làm nha hoàng. Đột nhiên trong lều vang lên một thanh âm đắc ý của nam tử. Nếu có chữ gia ta trợ giúp thì sao? Thanh âm vừa dứt, nền cát ở cách đó không xa chuyển động, một thân ảnh từ từ ngoi lên, ánh mắt tràn đầy sắc dục nhìn chằm chằm thân thể nửa che nửa hở của Tiên Dung. Còn Tiên Dung, vừa nhìn thấy nam tử này, sắc mặt liền kinh biến. Chữ đồng, sao ngươi lại? Đột nhiên như nghĩ tới cái gì, thanh âm của Tiên Dung trở nên rét lạnh, vì vậy gọi Hoàng Nghi báo động, chỉ là đánh nghi binh, mục đích chỉ về để đối phương phân tán lực chú ý, còn mình thì lập tức bóp nát ngọc bài truyền tin. Chỉ là nàng vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của đối phương, quan phù truyền tin không cách nào rời khỏi lều vải này. Nếu lúc trước chỉ hoài nghi, như vậy hiện tại Tiên Dung đã khẳng định Hoàng Nghi có vấn đề, bởi vì lều vải này vẫn luôn do Hoàng Nghi cất giữ, mục đích là vì thuận tiện chuẩn bị cho nàng tắm rửa. Lều vải này chỉ là một loại pháp bảo che giấu thánh niệm dò xét, ngoài ra không có uy năng gì, dù sao chỉ là vật dùng để tắm, nên Tiên Hưng không quá để tâm. Bởi vì trên người Tiên Dung còn có rất nhiều bảo vật mạnh mẽ khác, uy lực đều không tầm thường, chữ gia các ngươi lại phản bội Tiên gia ta, các ngươi là muốn diệt tộc đúng không? Hơn nữa đây là âm mưu, Bắc Đà Tông thật bỏ được, ngay cả thánh nhân cũng có thể hy sinh. Ánh mắt của chữ đồng vẫn không rời được vú mông ẩn hiện sau làn áo mỏng của Tiên Dung, nghe vậy vẫn bớt chút thời gian cười nói. Nếu không như vậy, làm sao để Tiên gia các ngươi tin tưởng, làm sao để chư thánh của Tiên gia tới nơi này? Tiên Dung kinh hãi, Tiên Dung giật mình, nhìn không được thốt. Ngươi là người hoàng gia. Hoàng Nhi cười ha hả. Ngươi cứ nói xem, mục tiêu của các ngươi là chư thánh, mà không phải ta và quân đội Tiên gia. Vốn nàng nghĩ mục tiêu của đối phương ta mình, như vậy dù nàng hy sinh, nhưng chỉ cần chư thánh của Tiên gia vẫn còn, thì tôn thất sẽ không đến mức thương gân động cốt, ai nghĩ tới đối phương lại điên cuồng đến như vậy. Việc này để nàng rất khó hiểu. Không biết bọn hắn từ đâu tới tự tin, lại dám làm ra sự tình điên cuồng như vậy. Thánh giả của hoàng gia hẳn sẽ không dám ngang nhiên xen vào giữa các thế lực tranh đấu. Một khi làm như vậy, Văn Lang Điện là người đầu tiên xử lý bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân chính mà hoàng gia không muốn Nam Phương Tiên Giới thống nhất, bởi vì bọn hắn không thể tham gia vào sự tình tranh đoạt hoàng vị, trừ khi bọn hắn thoát ly khỏi hệ thống của Văn Lang Điện, độc lập ra ngoài, bằng không chỉ có thể đứng nhìn, mà một khi độc lập ra ngoài, lấy thực lực hiện tại của hoàng gia, nào có địa vị. Siêu nhiên như vậy, tuy mấy trăm triệu năm qua, bọn hắn liên tục vơ vét tài nguyên bồi dưỡng đệ tử nhà mình, nhưng dù sao nội tình còn yếu, không sánh bằng những siêu cấp thánh địa như Lạc Gia, Phượng Hoàng Tộc, Văn Đạo Thánh Địa, Yên Tử Thánh Địa, mạo muội nhảy ra tranh giành, nhất định sẽ bị người đập chết. Như vậy chỉ còn chữ gia và Bắc Đà Tông, Bắc Đà Tông thực lực hùng mạnh, có thể lực áp Tiên gia và Thục gia. Nhưng bọn hắn quan tâm càng nhiều, bị các mặt áp chế, thánh nhân rất khó rời vị. Trí, một khi huy động quá nhiều, nhất định không cách nào che giấu được chư thánh của Tiên gia và Thục gia, lại thêm vừa chết một thánh nhân, nên tình cảnh cảnh khá gian nan, chữ gia thì chỉ có chữ đạn là thánh giả, cho dù bọn hắn phản bội, cũng chỉ vừa bù được một thánh nhân đã chết của Bắc Đà Tông mà thôi, vậy bọn hắn lấy đâu ra tự tin, có thể ăn trọn chư thánh của Tiên gia. Chương 1216 Phượng Nguyệt Nga không vui. Phải biết lần này Tiên gia điều tới 5 vị thánh giả, trong đó còn có một vị minh thánh, của lực lượng này đâu phải nói muốn diệt là có thể diệt. Hoàng Nhi đã hoàn toàn không còn nét thanh thuần như lúc trước, ngược lại biến thành âm tệ, vẻ mặt hung ác, tạnh leo nói. Tuy ngươi không phải mục tiêu chính của chúng ta, nhưng vẫn là một nhân vật mấu chốt, nắm giữ ngươi, về sau còn có tác dụng, nên ngươi yên tâm, ngươi còn có thể sống tốt một khoảng thời gian rất lâu. Sắc mặt của Tiên Dung đanh lại, trong tay xuất hiện việc thần kiếm, kiếm khí lan tràn, như muốn kích phá lều vải. Muốn khống chế ta, các ngươi bỏ ý nghĩ đó đi, hơn nữa chỉ bằng hai tu sĩ tiên hoàn cảnh như các ngươi, lại dám xuất khẩu ngông cuồng như vậy. Kiếm khí kích xạ lên lều vải, nhưng trên lều vải xuất hiện vô số minh văn trận pháp, không gian liên tục kéo duỗi, nháy mắt đã biến thành một tiểu thế giới, khi kiếm khí tới gần, lực lượng đã không còn lại bao nhiêu. Không cách nào phá được phòng ngự của nó. Việc này không phải do ngươi, hơn nữa không cần suy nghĩ phá vỡ lều vải báo tin, lều vải này đã được thánh nhân của Bắc Đà Tông gia trì trận pháp không gian, đừng nói ngươi, cho dù là thiên thánh đến, cũng đừng hỏng phá được, Hoàng Nhi lạnh lùng nói, sau đó trong cơ thể nàng phát ra thanh âm ầm ầm, giống như có cái gì bị phá nát, khí tức cũng theo đó bộc phát, từ tiên hoàng sơ kỳ, một đường tiến tới tiên đế trung kỳ. Bên kia khí tức của chữ đồng cũng bộc phát, lại là tiên đế sơ kỳ. Ngươi đã trúng dục lạc thiên hương, thời gian càng lâu, tiên lực trong người càng bị áp chế, cộng thêm dục hỏa thiêu thân, dù ngươi là tiên đế hậu kỳ, lại có thể chống cự bao lâu? Tiểu gia hỏa kia đúng là phúc tinh của Phượng Hoàng tộc, nếu không phải hắn cầu ta tiến tới nơi này giúp đỡ, bản thánh làm sao phát hiện sự tình kinh thiên như vậy, một khi để bọn hắn thành công, vậy Phượng Hoàng tộc ta nguy rồi. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một chiếc lông đuôi Phượng Hoàng, tản ra hỏa diễm hừng hực, làm không gian xung quanh rung rẩy, vô số vết nứt trải rộng, nhanh chóng lan tràn về phía trước. Nhưng chỉ lan ra tầm trăm dặm, vết nứt ngừng lại, giống như phía trước có một bức tường vô hình, có thể chặn đứng cổ nhiệt lượng khủng bố kia. Phượng Nguyệt Nga giống như sớm biết sẽ như thế, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, thánh lực tràn vào trong lông vũ trực tiếp bay ra ngoài, giống như tia chớp xoẹt qua thiên địa, nháy mắt đã xé mở bức tường vô hình kia, tạo ra một vết nứt dài hơn trượng, thân ảnh Phượng Nguyệt Nga cũng theo lông vũ chui vào trong, sau đó vết nứt lập tức biến mất, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Phượng Nguyệt Nga than thở, sau đó nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ vẫn còn ngơ ngác, mỉm cười nói. Tiểu công chúa của ngươi đang bị người ức hiếp, nhanh tới làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, bằng không chậm chút nữa, tiểu gia hỏa ngươi sẽ khóc chết. Nói xong cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ phản ứng, tung chân đá vào mông hắn một cái, thân thể Hồ Nguyên Vũ giống như đạn pháo bay về phía đỉnh núi của Quỳnh Tiên Sơn, Phượng A-di. Hồ Nguyên Vũ chỉ kịp thốt lên mấy chữ này, thân thể đã dung nhập vào không gian biến mất, lần nữa xuất hiện chính là ngoài lều vải bên cạnh tiên trì. Ầm. Thân thể hắn va vào cửa lều, làm vô số minh văn trận pháp kích hoạt, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng tất cả đều bị một đoàn hỏa diễm hai màu ma diệt, tan biến không còn sót lại chút gì, năm vị thánh nhân kia tự nhiên cũng biết điều này, nên toàn lực điều khiển pháp bảo của mình, bộc phát ra uy năng càng thêm mạnh mẽ, muốn tránh thoát quái điểu trấn áp. Nhưng trên kia ngoại trừ quái điểu, còn có bốn vị thánh nhân khác đứng ở bốn phương, thánh lực quán chú ngưng kết không gian, để cho bọn hắn bị áp chế càng mạnh, không cách nào tránh thoát được, cách Quỳnh Tiên Sơn tầm triệu dặm, không gian giống như nước gợn rung rung, từ bên trong đi ra một thân ảnh mặc cung trang màu đỏ, cả người tràn ngập khí tức cao quý. Chính là Phượng Nguyệt Nga từ Phượng Hoàng Thần Sơn đến. Sau khi đến, ánh mắt nàng đảo qua, như có thể xuyên thấu không gian vô tận, nhìn về phía chữ Xá Tinh Vân, thần sắc mới đầu là kinh ngạc, sau đó chuyển thành mừng rỡ. Tay áo hất lên, Hồ Nguyên Vũ từ trong tay áo của nàng bay ra, xuất hiện ở bên cạnh, ngoài không gian, Phượng Nguyệt Nga nhìn Hồ Nguyên Vũ chật vật ngã vào trong lều, hừ lạnh nói. Chỉ là Diệu Thánh bố trí thủ đoạn, cũng muốn ngăn cản bản tọa, sao ta lại có chút cảm giác khó chịu thế nhỉ, giống như tự tay đưa vật trân quý nhất của mình cho kẻ khác, hừ, nhất định là tình chủng của hóa thân và âm dương tạo hóa kinh dở trò, tức chết bản tọa rồi. Phượng Nguyệt Nga nhanh chóng áp chế cảm xúc kỳ quái trong lòng, sau đó nhìn về vùng không gian nào đó trong chữ Xá Tinh Vân, gót sen nhẹ bước, mỗi bước đều vượt qua khoảng cách xa xôi vô tận, nháy mắt đã tới vùng tinh vực kia. Nhìn tinh không phía trước hoàn toàn bình thường, ánh mắt của Phượng Nguyệt Nga từ từ lạnh xuống, lẩm bẩm, trong vết nứt là một vùng tinh không rộng lớn vô biên, chỉ là lúc này tất cả đều hóa thành bụi bặm, nhìn hoang tàn không chịu nổi. Trong tinh không, một con chim trĩ đuôi dài, toàn thân màu đỏ, thân thể dài đến mấy vạn dặm, cả người bộc phát ra thánh uy khủng bố, đang toàn lực trấn áp năm vị thánh nhân ở phía dưới. Đồng thời nội thế giới của nó cũng đang lan tràn, từ từ bao phủ tới, bên trong là biển nước vô biên, vô số sinh linh hình dạng kỳ quái không ngừng niệm tụng, tay bắt pháp ấn, để cho lực lượng của nội thế giới càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần bị nội thế giới bao phủ, như vậy xem như hoàn toàn tiến vào sân nhà của nó. Lúc ấy năm vị thánh nhân kia sẽ hết đường xoay sở. Chương 1217, phất tay trấn áp. Đừng nói tránh thoát áp chế, ngay cả tự bạo đồng quy vu tận cũng không làm được. Một vị thánh giả tu vi minh thánh của tiên gia, nhìn về phía chữ đạn đang toàn lực thi pháp trấn áp kia, thanh âm phẫn hận nói. Chữ đạn, ta tự nghĩ tiên gia ta đối xử với chữ gia ngươi không tệ, ngươi có được thành tựu hôm nay, cũng là tiên gia ta cho. Không nghĩ tới lại thành nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòng nhà, nếu hôm nay là không chết, thề tận diệt chữ gia, chó gà không tha. Chữ Đạn là một trung niên tầm 40, dáng người uy vũ, người mặc thánh giáp, nghe vậy cười lạnh, tiên phi, sắp chết đến nơi, lại còn muốn xuất khẩu cùng ngôn, ngươi cứ yên tâm đi thôi, không bao lâu nữa, tất cả đệ tử tiên gia sẽ xuống dưới, đoàn tụ với ngươi. Còn ngươi hỏi vì sao phản bội tiên gia, ha ha ha, chữ gia ta chưa bao giờ trung thành với tiên gia ngươi, thì từ đâu tới phản bội, ngươi. Lúc này quái điệu ở trên không tạnh tùng nói. Không cần thiết nói nhảm với bọn hắn, nhanh toàn lực trấn áp luyện hóa, là không thể rời đi quá lâu, một khi để cường giả phượng hoàng tộc phát hiện, như vậy Hải Minh Tông ta sẽ rất bị động, thậm chí còn ảnh hưởng đại kế sau này. Quái điệu này chính là cường giả của Hải Minh Tông, tên Nguyễn Sâm, thánh tướng trấn giữ vùng tinh vực giữa Đường Lâm tiên vực và Thiên Hải tiên vực, tu vi đã là Minh Thánh hậu kỳ, có hắn ra tay, lại thêm Chữ Đồng và ba vị thánh nhân của Bắc Đà Tông trợ giúp, mới có thể trấn áp được năm vị thánh nhân của tiên gia, bằng không đám người Chữ Đồng sớm đã bị đánh tan, thậm chí sẽ vẫn lạc một hai người, bởi vì trong bốn người Chữ Đồng, chỉ có một Minh Thánh sơ kỳ, một Diệu Thánh trung kỳ, còn lại chỉ là Thiên Thánh, lắm lời. Phượng Nguyệt Nga vốn đang không vui, lại thấy kẻ thù từng sát hại không biết bao nhiêu đệ tử Phượng Hoàng tộc này lắm chuyện như vậy, liền nhịn không được phun ra một đoàn Phượng Hoàng âm dương thần diễm, hỏa diễm hai màu bao bọc lấy thánh nguyên, thánh hồn của Nguyễn Sâm kêu rên thảm thiết, cuối cùng bị Phượng Nguyệt Nga dùng thần thông tụ lý càng không thu vào trong tay áo trấn áp. Bị thu còn có thánh thể to lớn đến mấy vạn dặm kia, đây chính là thi thể Minh Thánh, bên trong ẩn chứa vô số tinh hoa và năng lượng. Giá trị chỉ kém thánh nguyên và thánh hồn một chút mà thôi, Phượng Nguyệt Nga làm sao có thể bỏ qua, đối mặt Minh Thánh trung kỳ như tiên phi, cộng thêm hai Diệu Thánh và hai Thiên Thánh khác, ở dưới nhân số áp đảo, muốn giữ lại một hai người là hoàn toàn có thể. Nghe Nguyễn Sâm nói, đám người Chữ Đạn thần sắc nghiêm nghị, toàn lực điều khiển pháp bảo, bốn thanh thánh khí như đại sơn đánh xuống, làm cho trận pháp phòng ngự của năm vị thánh nhân tiên gia lung lay sắp đổ, quang mang sáng tối chập chờn. Phá, trong miệng Nguyễn Sâm phun ra một viên bảo châu màu xanh dương, phía trên khắc đầy thánh văn huyền ảo, nó vừa xuất hiện, quy tắc thủy đạo điên cùng hội tụ, tạo thành vô số mũi thủy tiễn, quay xung quanh bảo châu, sau đó theo thủy châu cùng nhau bắn về phía năm vị thánh nhân tiên gia. Không gian vỡ nát, quy tắc hỗn loạn, quang mang trận pháp bị bảo châu và vô số thủy tiễn kích phá, năm vị thánh nhân tiên gia bị đánh phun máu tươi, năm món thánh khí mất khống chế bay ra xa, bị đám người Chữ Đạn trấn áp. Cùng lúc đó, nội thế giới của Nguyễn Sâm nhanh chóng lan tràn tới, sắp bao phủ năm vị thánh nhân tiên gia, phốc. Long Vũ giống như tia chớp xé rách nội thế giới của Nguyễn Sâm, biển nước ở trong nội thế giới sôi trào bốc hơi, đại đại vỡ nát, vô số sinh linh bị đốt cháy thành tro bụi, gào khóc thê lương, sau đó xuyên qua đầu lâu to lớn của Nguyễn Sâm. Quanh, sắc mặt đám người tiên phi tái nhợt, có người muốn tự bạo thánh nguyên đồng quy vu tận. Chỉ là bọn hắn rơi vào trong bẫy rập của đối phương, trước đó đã trọng thương, hiện tại trận pháp bị phá, thánh khí bị trấn áp, ở dưới tu vi chênh lệch to lớn, muốn tự bạo là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, thời điểm nội thế giới của Nguyễn Sâm sắp bao trùm năm vị thánh nhân tiên gia, một cây Long Vũ đột nhiên xé rách không gian, xuất hiện ở trên đầu Nguyễn Sâm. Khuôn mặt Nguyễn Sâm vốn đang tràn đầy vẻ đắc ý, nhìn thấy cảnh này thì hồn vía lên mây. Vội vàng thu hồi bảo châu và nội thế giới phòng ngự, thế nhưng, vô dụng, nhưng ai nghĩ tới. Thánh hồn của Nguyễn Sâm ở trong thánh nguyên hiển hóa ra, thần sắc hoảng sợ nói. Phượng Nguyệt Nga, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, làm sao ngươi phát hiện kế hoạch của chúng ta, không thể nào, không thể nào, hơn nữa tu vi của ngươi lại đột phá đến chí thánh hậu kỳ, ngươi, đầu lâu nổ tung, thân ảnh của Phượng Nguyệt Nga xuất hiện, tay ngọc nâng lên vỗ xuống. Động tác nhìn như ưu nhã, chậm rãi, nhưng thánh hồn và thánh nguyên của Nguyễn Sâm đã bỏ chạy tới biên giới ảo trận, sắp phá trận lao ra, lại bị một bàn tay vô hình trấn áp, không cách nào nhúc nhích. Thì ra gia hỏa này biết trước sẽ không cách nào ngăn cản, vì vậy lập tức bỏ qua thân thể, thánh hồn khống chế thánh nguyên, kích hoạt bí pháp của thắng ngộ tộc bỏ chạy, hắn tự tin ở dưới tình huống như thế, dù Phượng Nguyệt Nga và Chí Thánh Trung Kỳ, hắn cũng có cơ hội đào tẩu. Thánh nhân ai không có một chút ác chủ bài của mình, sẽ không dễ dàng bị trấn áp hoặc giết chết như vậy, nếu lợi dụng tốt, tương lai Phượng Hoàng tộc sẽ xuất hiện thêm một vị thánh nhân, một vị chuẩn thánh, Hải Minh Tông tổn thất một Minh Thánh hậu kỳ, này lên kia xuống, Không cần nói cũng biết thời gian tới Hải Minh Tông sẽ bị Phượng Hoàng tộc cho ăn bao nhiêu hành, trảm thánh. Sự tình này ở trước kia quả thật rất hiếm khi xảy ra, đối với một thế lực lớn, cho dù tu sĩ cấp thấp chết nhiều hơn nữa. Nhưng chỉ cần thánh nhân còn đó, thì vẫn có cơ hội cuộc khởi lần nữa, nhưng một khi thánh nhân chết sạch, như vậy thế lực kia đã chú định sẽ bị xóa sổ, bị nô dịch. Chương 1218, ngươi không tiện xen vào. Nên các thế lực tranh đấu, thường thường đều chỉ là tu sĩ tiên đế trở xuống giao phong, chuẩn thánh, thánh nhân giống như bung hạt nhân, dùng để răng đe là chính, bởi vì một khi có thánh nhân vấn lạc, như vậy hai thế lực này nhất định sẽ không chết không thôi. Nhưng hôm nay thời đại biến thiên, toàn thế đã nổi, các thế lực sẽ không còn kiềm chế giống như lúc trước, thánh nhân vẫn lạc chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sự tình diễn biến quá nhanh, Chí Thánh hậu kỳ muốn trấn áp một vị minh thánh, quả thật là dễ như trở bàn tay, không khác gì thiên thánh muốn giết tu sĩ tiên đế cảnh, cho nên từ lúc Phượng Nguyệt Nga xuất hiện, đến khi trấn áp Nguyễn Sâm thu vào tay áo, đám người chữ đạn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đến khi tỉnh hồn muốn chạy, thì đã quá muộn, bành bành bành bành. Bốn người Chu Đạn còn chưa kịp thốt tên loi thân thể đã nổ thành huyết vụ, thánh khí bị trấn áp, cuối cùng bị Phượng Nguyệt Nga dùng thần thông thu vào tay áo. Chỉ là bốn thánh giả từ Minh Thánh sơ kỳ trở xuống, đối mặt Chí Thánh hậu kỳ như Phượng Nguyệt Nga, ngay cả cơ hội bỏ qua thân thể bỏ chạy như Nguyễn Sâm cũng không có, lập tức bị trấn áp. Long Vũ bay trở về, quay xung quanh thân thể nàng xoay tròn, hỏa diễm hai màu hừng hực, hiển hóa thành hư ảnh một con Phượng Hoàng cao vạn dặm. Ngửa đầu tê minh, càng tôn tên vẻ tanh diễm cao quý của Phượng Nguyệt Nga. Năm vị thánh nhân tiên gia từ cõi chết trở về, giống như còn ở trong mộng, lại nhìn thấy Phượng Nguyệt Nga trở tay liền trấn áp năm vị thánh nhân, cả đám vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vội vàng thu thập tâm tình, tiến lên thi lễ, bái kiến Phượng Hoàng tộc trưởng, sắc mặt của tiên phi có chút quái dị, ánh mắt lấp lóe quang hoa trí tuệ, chỉ vài giây sau, hắn liền có quyết định, lập tức chấp tay nói. Lần này nhờ có Phượng Hoàng tộc trưởng và Vũ Thiếu Hiệp trợ giúp, ân cứu mạng khó có thể một lời nói hết, tiên gia nhất định khắc trong tâm khảm, sau khi trở về, ta nhất định báo sự tình này lên cho gia chủ. Nhìn thấy thái độ và cách xưng hô của tiên phi, Phượng Nguyệt Nga hài lòng gật đầu, gia hỏa này còn không tính ngu xuẩn, nghe ra ý ở ngoài lời của ta, này cũng bình thường, trừ vài trường hợp đặc biệt, bằng không có thể tu luyện tới Minh Thánh, thì có mấy ai là kẻ ngốc. Là tu sĩ Lạc Hồng Tinh kia sao? Lạc Hồng Tinh giải phong là đại sự của tiên giới, Hồ Nguyên Vũ lại là thủ lĩnh của tu sĩ Lạc Hồng Tinh phi thăng, tự nhiên sớm đã bị chư thánh chú ý. Năm vị thánh nhân tiên gia nghe vậy thì giật mình, đều đưa mắt về phía Quỳnh Tiên Sơn, nhưng trừ tiên phi, bốn người khác không cách nào nhìn xuyên qua lều vải, quan sát tình huống bên trong. Tiên phi mở ra nội thế giới của mình, bao trùm bốn người khác lại, nhìn tiên phi cẩn thận như vậy. Sắc mặt bọn họ đều trở nên ngưng trọng. Lúc này tiên phi mới nghiêm lúc nói. Tiểu công chúa trúng dục Lạc Thiên Hương của nội gián hoàng gia và chữ đồng, tuy không rõ vì sao Phượng Nguyệt Nga lại biết được tin tức mà đến cứu, nhưng bọn hắn đều là người thông minh, biết cái gì không nên hỏi thì tốt nhất chớ nhiều lời. Nhìn thần sắc của năm vị thánh nhân tiên gia, Phượng Nguyệt Nga biết bọn hắn nghĩ gì, cũng không có ý định giấu giếm. Là Hồ Nguyên Vũ phát hiện chữ Xá Tinh Vân có vấn đề, nên cầu ta tiến tới hỗ trợ, hiện tại hắn đã đi giúp Dung Nha Đầu giải quyết hai con chuột nhắt, kia là sự tình của tiểu bối, các ngươi không cần xen vào, chiến cơ khó được, không thể bỏ lỡ, nhanh chóng hành động đi. Trên đường tiến tới chữ Xá Tinh Vân, một vị nữ thánh trung niên nhìn tiên phi hỏi. Phi huynh, chúng là không đến xem tình huống của tiên dung một chút sao, nàng là nữ nhi của gia chủ, thiên tư lại bất phàm, hiện tại đã là tiên đế hậu kỳ, nếu xảy ra bất trắc, tiên gia ta sẽ tổn thất rất lớn. Ba vị thánh nhân khác cũng nhìn tiên phi, ánh mắt mang theo ý dò hỏi, đám người tiên phi không có đến Quỳnh Tiên Sơn kiểm tra tình huống của tiên dung, mà lập tức tiến tới chữ Xá Tinh Vân, đồng thời truyền ra từng đạo thánh niệm, triệu tập tiên binh tiên tướng phía dưới. Bọn hắn không có ý định công bố sự tình chữ đạn làm phản, hiện tại còn chưa phải thời điểm, cộng thêm đại sự như thế, chữ đạn chắc chắn sẽ không tiết lộ cho kẻ khác. Vì vậy trước cứ lợi dụng chữ gia làm pháo hôi tiến đánh Hàng Châu, có bọn hắn thúc đẩy, qua trận này, chỉ sợ không cần tiên gia ra tay, chữ gia cũng sẽ tan biến. Không thể không nói, có thể thành thánh, đều là loại đầu óc đầy sạn, các loại chiêu thức âm hiểm tầng tầng lớp lớp, nhiều lúc bị bọn hắn hố chết, còn sẽ quay lại cảm tạ đại ân đại đức. Thần sắc của Phượng Nguyệt Nga nghiêm lúc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Nhân quả trong này, ta nghĩ lấy trí tuệ của các ngươi đều sẽ hiểu rõ, sở dĩ ta chưa giết đám người Nguyễn Sâm, mà chỉ trấn áp, là muốn tranh thủ thời gian cho các ngươi, cũng tranh thủ thời gian cho Phượng Hoàng tộc ta, hiện tại chính là thời cơ để các ngươi công chiếm Hàng Châu tốt nhất, chớ nên bỏ lỡ. Từ lúc Nguyễn Sâm xuất hiện, năm vị thánh nhân tiên gia đã biết Bắc Đà Tông liên thủ với Hải Minh Tông, muốn trước diệt tiên gia và thục gia, sau đó lại từ ba phương hướng chia cắt Phượng Hoàng tộc, Phượng Nguyệt Nga ra tay, tuy là cứu người, nhưng cũng là tự cứu lấy mình. Bốn người kia nghe vậy không khỏi biến sắc, nhất là vị nữ thánh kia, nàng thân là nữ nhi, nên càng ghét những chiêu số bỉ ổi này, khốn kiếp, loại dâm độc kia, cho dù là thánh nhân trúng phải, cũng rất khó trấn áp, Dung Nhi. Chỉ là tiên đế, làm sao có thể ngăn chặn, không được, ta phải trở về giúp Dung Nha đầu, nói xong nàng muốn quay trở về Quỳnh Tiên Sơn, nhưng lại bị Tiên Phi ngăn lại, chuyện này ngươi không tiện xen vào, cũng không cần xen vào. Chương 1219, bọn hắn sớm đã quen biết. Bốn người nghe vậy đều kinh ngạc, không biết vì sao Tiên Phi tại nói như vậy, vị nữ thánh kia giận dữ quát. Tiên Phi, ngươi có ý gì, Dung Nha dầu trúng phải dâm độc vô sĩ như vậy, ngươi lại không cho ta cứu một cút, còn nói là không cần xen vào. Tiên Phi không có tức giận, mà thần sắc cổ quái nói. Này không phải ý của ta, mà là ý của nha đầu kia nha. Nữ thánh thở hổn hển, làm sao ngươi biết Dung Nha đầu không cần giúp đỡ, là Phượng Hoàng tộc trưởng nói sao, Tiên Phi lắc đầu. Không phải Phượng Hoàng tộc trưởng nói, mà là Dung Nha đầu nói. Hả? Mọi người ồ lên, vị nữ thánh kia cũng trợn tròn mắt, truy vấn, nàng nói cái gì, nàng nói Hồ Nguyên Vũ, ngươi có thể nhanh tay hơn một chút được không, lão nương sắp không chịu nổi rồi, ngươi còn lề mề, lão nương sẽ tìm nam nhân khác giải quyết. Mọi người. Một tu sĩ tiên vương cảnh, lại có thể mời được cường giả như Phượng Nguyệt Nga tới chữ xá tinh vân trợ giúp tiên gia, năng lượng này, ở tiên giới có mấy người làm được. Tuy nói cứu người chính là cứu mình, nhưng lấy thân phận của Phượng Nguyệt Nga, Hồ Nguyên Vũ muốn gặp là có thể gặp sao, cho dù gặp được, Phượng Nguyệt Nga sẽ tin lời đối phương nói, chân thân rời khỏi Phượng Hoàng Thần Sơn. Hơn nữa Hồ Nguyên Vũ kia là từ đâu biết được tin tức, mà đi mời Phượng Nguyệt Nga xuất thủ, Tiên Phi cười khổ. Chỉ sợ không chỉ như thế. Mấy vị thánh nhân khác nghĩ tới lời Phượng Nguyệt Nga nói lúc trước, lập tức hiểu vì sao Tiên Phi lại quyết định không để ý tới tình huống của Tiên Dung, mà lập tức khởi hành đi chữ xá tinh vân, bởi vì tu vi thấp, bọn hắn không cách nào nhìn xuyên qua trận pháp trên lều vải, nên không biết tình huống cụ thể bên trong. Nàng nói. Tiên Phi nói tới đây, thần sắc trở nên quái dị, bất quá hắn dù sao cũng là thánh giả, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Vì vậy hít một hơi nói hết, bất quá bọn hắn không biết, nguyên nhân chủ yếu nhất để Tiên Phi quyết định tác thành cho Tiên Dung và Hồ Nguyên Vũ, còn có một sự tình khác. Cách đây hơn ngàn năm, sau khi Tiên Dung từ Hải Châu trở về, liền tìm gia chủ thảo luận, sau đó ở dưới gia chủ và lão tổ trợ giúp, bí mật điều đi 10 triệu binh sĩ thượng tiên cảnh. Sự tình này cực kỳ bí ẩn, chỉ có một vài thánh giả cao cấp nhất, hơn nữa còn phải là trực hệ với gia chủ và lão tổ mới biết được. Tiên Phi may mắn nằm trong số đó, hơn nữa còn đích thân trợ giúp Tiên Dung lựa chọn, nên biết càng nhiều quyết sách quan trọng của gia chủ và lão tổ, vấn đề này rất đáng để suy ngẫm nha. Kết hợp rất nhiều vấn đề, lại thêm Tiên Dung và Hồ Nguyên Vũ sớm quen biết, hơn nữa quan hệ tựa hồ, nên Tiên Phi thuận nước đẩy thuyền là rất hợp lý. Nếu Tiên Dung và Hồ Nguyên Vũ thành đôi, này cũng phù hợp với lợi ích của tiên gia, trăm lợi mà không một hại, tuy đều khó tin. Nhưng Tiên Phi chắc chắn sẽ không ở thời điểm này nói giỡn, vì vậy đây nhất định là lời Tiên Dung nói. Vị nữ thánh kia lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn sớm đã quen biết, có thể nói, tiên gia đã quyết định toàn lực trợ giúp kẻ này tranh hoàng vị, các điều kiện kèm theo cũng lập ra rõ ràng, trong đó có một khoản là Tiên Dung phải thành thiên tử phí. Cho nên hiện tại nhìn thấy Tiên Dung và Hồ Nguyên Vũ sắp ăn cơm trước kẽn, hắn mới mắt nhắm mắt mở làm như không thấy. Đối lại nam tử khác, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhìn đám người Tiên Phi đi xa, Phượng Nguyệt Nga quay đầu liếc qua Quỳnh Tiên Sơn, sắc mặt hơi có vẻ không vui, sau đó lại nhìn tay áo của mình, thần sắc hơi hòa hoãn nói. Nể tình tiểu gia hỏa ngươi giúp Phượng Hoàng tộc giải quyết nguy cơ to lớn, bản thánh không thèm tính toán, hừ, mồi câu đã có, vậy thì buông cần câu cá lớn thôi, hắc hắc, ai nghĩ tới, tình thế sẽ nghịch chuyển nhanh như vậy, tiểu gia hỏa kia đúng là phúc tinh mà. lại nói ở trong lều vải, cảnh vật đã hoàn toàn biến đổi. Cái gì ao tắm, hoa viên, kỳ hoa dị thảo, tất cả đều sớm hóa thành tro bụi, chỉ còn lưu lại vết tích chiến đấu nhìn thấy mà giật mình. Tiên Dung chống Việt thần kiếm đứng ở trên bãi cát mênh mông, khóe miệng tràn ra máu tươi, khuôn mặt đỏ ửng bất thường, hơi thở có chút đồn dập. Nhất là ánh mắt, lúc này ánh mắt nàng ngập nước, tuy đang chiến đấu sinh tử, lại mi hoặc nảy sinh, trong đó còn an chứa ham muốn ân ái tột cùng. Bên kia, Chữ Đồng và Hoàng Nhi một người cầm trường kích, một người nắm tú hoa châm, khí tức tiên đế giật tràn, làm cho quy tắc thiên địa lấy bọn hắn làm trung tâm xoay chuyển, từ từ lan tràn về phía Tiên Dung. Tú hoa châm rời khỏi tay Hoàng Nhi, ở trên không trung huyễn hóa thành vô số bóng châm, cây cây như bản thể, phong mang sắc bén có thể xé rách không gian, không nghĩ tới trên người ngươi lại mang pháp bảo kỳ dị như thế, có thể liên tục ngăn cản chúng ta công kích nửa giờ, này quả thật nằm ngoài dự liệu, từ trước đến nay, ta chưa từng nghe ngươi nhắc qua, cũng chưa từng thấy ngươi sử dụng. Sắc mặt Hoàng Nhi âm trầm, nàng làm thiếp thân nha hoàng của Tiên Dung lâu như vậy, rất nhiều sự tình đều hiểu rõ, nhưng từ trước đến nay, lại không phát hiện đối phương có bảo vật như vậy. Tiên Dung liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, thần sắc có chút nhu tình, sau đó ánh mắt từ từ trở nên ác liệt, hôm nay dù chết, cũng quyết không thể để ác tặc và tiện nhân kia thực hiện được. Chiếc nhẫn trên tay nàng, tự nhiên chính là vật lúc trước Hồ Nguyên Vũ tặng, có thể ngăn cản ba lượt công kích của Thiên Thánh, nhưng Hoàng Nhi và Chữ Đồng chỉ là tiên đế, nên đánh nửa giờ cũng chưa phá được phòng ngự của nó. Chương 1220, rơi vào hiểm cảnh. Bất quá dù chưa phá được, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được màn sáng phòng ngự đã mò đi rất nhiều, cao nhất chỉ kéo dài thêm tầm 10 phút mà thôi, đến khi đó, nàng sẽ thành cá trên thớt. Nhưng Tiên Dung không có từ bỏ, không đến thời khắc cuối cùng, nàng sẽ không dễ dàng bó tay chịu chết, hơn nữa trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng ai kia có thể giống như ở trong Tử Linh Khư giới, sẽ ở thời điểm nàng gặp nguy cơ sinh tử, bất ngờ xuất hiện cứu lấy nàng. Cho ai không nhớ, Nguyễn Lan Hương chính là hóa thân của Tiên Dung, từng ở Tử Linh Khư giới bị Trần Di Ái vây bắt, muốn dâng tên cho Hoàng Niên Khánh, chỉ là trong lòng Tiên Dung cũng tự hiểu lấy, hy vọng này không khác gì người si nói mộng. Chữ Đồng đã sớm kìm nén không được, vung lên trường kích, không gian bị xé rách, trên kích huyễn hóa ra hư ảnh một con mãng xà, nhe nanh trợn mắt, bộ dáng cực kỳ hung tợn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tuy thứ kia phòng ngự mạnh mẽ, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, cũng sắp tiêu hao tận, chỉ cần phá vỡ, nàng còn không mặc cho chúng ta bài bố, lần này hắn là người được chọn để kết hợp với Tiên Dung, cơ duyên này đến quá bất ngờ, làm hắn đến giờ vẫn còn nghĩ mình ở trong mộng chưa tỉnh. Hắn từ nhỏ nhìn Tiên Dung tớn tên, sớm đã coi đối phương là nữ thần trong mộng, chỉ là Tiên Dung không chỉ thân phận bất phàm, hơn nữa thiên tư còn nghịch thiên, hắn biết, mình là một chút xíu cơ hội cũng không có. Nhưng hắn lại không cách nào dập tắt được lòng ngưỡng mộ kia, nhiều lúc thậm chí còn từng nổi tên ý nghĩa điên cuồng, là trước chiếm lấy thân thể của Tiên Dung, rồi sau đó ra sao thì ra chỉ là cho dù muốn làm như vậy, hắn cũng bị ai phát hiện, mình không có cơ hội. Ai nghĩ tới mấy tháng trước phụ thân lại nói cho hắn bí mật động trời, lúc đầu hắn rất kháng cự, nhưng khi nghe mình có cơ hội cưới Tiên Dung, còn để Tiên Dung toàn tâm toàn ý hầu hạ, hắn lập tức quay xe, chỉ hận thời gian trôi qua quá chậm. Trường kích tiếp theo sau đâm xuống, uy lực ở dưới quy tắc thương đạo gia trì lại tăng một bậc, uy áp chấn nát không gian, nơi mũi kích đi qua, không gian thời gian đều giống như không tồn tại, nháy mắt đã tới trước người Tiên Dung. Tiên Dung cả người suy yếu, nhưng không thể không cố vận chuyển tiên lực vào việc thần kiếm ngăn cản, bằng không cứ để mặc đối phương công kích, giới chỉ phòng ngự sẽ tiêu hao càng nhanh. Vô số quy tắc kiếm đạo hội tụ, trong phạm vi vạn dặm, không chỉ tất cả quy tắc khác bị gạt bỏ, quy tắc kiếm đạo còn liên kết, gia trì lực lượng càng thêm mạnh mẽ, thân thể Chữ Đồng bay ngược ra sau trăm dặm, lưng đụng nát từng tầng không gian, khí huyết trong người nhộn nhạo, phải cố gắng lắm mới nuốt xuống ngụm máu đã dâng lên cổ họng. Tiên Dung cũng không dễ chịu, ngọc thể mềm mại cuốn ngược càng xa, nếu không có giới chỉ ngăn cản phần lớn lực lượng phản chấn, thì lần này nàng sẽ thương càng thêm thương. Chỉ là nàng còn chưa kịp thở dài một hơi, vô số tú châm đã giống như mưa rơi bắn xuống, số lượng quá nhiều, nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, công kích như vậy nàng có thể dễ dàng hóa giải, nhưng lúc này lại lực bất lòng tâm, lúc này đây mắt thấy sắp thành công, làm sao có thể chờ đợi được nữa. Chữ Đồng đạp bước tiến lên, mãng xà theo trường kích chém xuống mà lao ra, má miệng lớn to như chậu máu, táp về phía màn phòng ngự do giới chỉ tạo thành. Oanh, đây là tiêu chí của kiếm đạo thông thần tầng thứ 3. Oanh. Một kiếm xé không, mang theo uy năng khủng bố, tuy lúc này Tiên Dung đã cực kỳ suy yếu, nhưng mượn nhờ kiếm đạo thông thần tầng thứ 3, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu vượt trội, nên miễn cưỡng ngăn được phá thiên thần kích của chữ đồng, ầm, ầm, ầm. Nàng miễn cưỡng chỉ có thể ngăn chặn được non nữa, số còn lại đều kích lên màn sáng phòng ngự của giới chỉ. Lúc này đây chữ đồng và Hoàng Nhi đều toàn lực ra tay, không chút lưu tình, bọn hắn cũng không muốn đêm dài lắm mộng, nếu xảy ra sơ suất, vậy thì nhất định sẽ sống không bằng chết, không ngoài ý muốn, hư ảnh mãng xà sụp đổ, hóa thành vô số quy tắc thương đạo tan biến, chỉ là cùng lúc, màn sáng lại mờ đi một chút. Tuy thiên tư của chữ đồng không bằng Tiên Dung, nhưng cũng coi như không tệ, đã lĩnh ngộ thương đạo thông thần tầng 2, ở trong phạm vi vạn dặm, tất cả quy tắc khác đều bị bài xích, chỉ còn quy tắc thương đạo. Phá thiên thần kích, oanh. Không lâu sau, bị hai người đồng thời giáp kích thời gian dài như vậy, màn sáng phòng ngự cuối cùng không chịu nổi, rắc rắc rắc, giới chỉ vỡ vụn, màn sáng cũng theo đó tan biến. Thần sắc của chữ đồng và Hoàng Nhi đều trở nên kích động, nhất là chữ đồng, ánh mắt hắn tràn đầy tơ máu, liếm môi nói. Tiên Dung, ngươi là của ta, vĩnh viễn là của ta, ha ha ha, nhìn chữ đồng từng bước đi tới, sắc mặt của Tiên Dung tái nhợt, rất muốn bầm thay đối phương thành vạn đoạn, chỉ là lúc này cả người nàng vô lực, dù muốn như vậy, nhưng lực bất lòng tâm, ánh mắt nàng trở nên quyết tuyệt, đang định thi triển bí pháp tự bạo tiên nguyên, tuy lúc này ý chí đã trở nên mơ hồ, dục hỏa đốt người, nhưng âm dương tạo hóa kinh thần kỳ, thời thời khắc khắc vẫn giúp nàng bảo trì một tia thanh minh nhỏ bé, đây cũng là nguyên nhân mà Tiên Dung dám liều đến giờ, không tới thời khắc cuối cùng, nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ai nghĩ tới Hoàng Nhi giống như sớm đề phòng sự tình này, từ trong mi tâm nàng bay ra một thẻ ngọc, trên thẻ ngọc bộc phát thánh uy mạnh mẽ, bay đến trên đỉnh đầu Tiên Dung, trấn áp lấy ý chí tự bạo của nàng. Muốn tự bạo, ngươi thật là ngây thơ, Hoàng Nhi cười lạnh nói, lấy nàng hiểu rõ tính tình của Tiên Dung, làm sao có thể không sớm chuẩn bị,